Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 72, 72, thứ như tình thân đã sớm chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cô nhớ đến hai cú đẩy của Lâm Quỳnh Anh trong quảng trường Tân Thế Giới vào buổi chiều. Eo va vào kính chiếu hậu của chiếc Rolls-Royce của Tô Vũ, lúc đó chỉ cảm thấy đau. Sau đó không để ý, không ngờ bây giờ vẫn còn đau. Cô đỡ eo đứng dậy, đi tới ghế mây bên cạnh ngồi xuống. Trong đầu lại không khỏi nhớ đến cử động của Bạc Hàn Xuyên vào chiều hôm nay. Bẻ một cánh tay của Lâm Quỳnh Anh, đập nát chiếc xe của Tô Vũ. Du Văn nói với bọn họ đã chọc phải người không nên chọc. Bạc Hàn Xuyên nói cho dù anh táng ra bại sản, anh cũng vui vẻ, khóe môi không khỏi cong lên. Thần thái hời hợt trong con ngươi còn đẹp hơn hoa trong cả khu vườn. Trên đường về công ty, trong lòng Du Văn vô cùng sảng khoái, cảm thấy còn sung sướng hơn so với việc đàm phán thành công một vụ làm ăn lớn vài trăm triệu. Nghĩ cũng phải, làm tướng quân trên bàn đàm phán nhiều rồi, đã sớm không còn hứng thú mãnh liệt với chuyện làm ăn nữa. Anh ta dương mắt nhìn vào gương chiếu hậu, Bạc Hàn Xuyên đang cúi đầu giải quyết tài liệu trong tay. Đã bận thành thế này rồi mà còn bỏ lại người trong phòng họp. Đích thân đến đây một chuyến. Lẽ nào đây là thích mỹ nhân không thích giang sơn trong truyền thuyết sao? Nếu đám cao tầng trong công ty biết nguyên nhân hôm nay anh chạy đi, chẳng phải sẽ tức đến hộc máu sao? Muốn nói gì? Bạc Hàn Xuyên chợt lên tiếng. Dạ, Du Văn giật mình, không nhịn được siết chặt vô lăng trong tay. Hôm nay, cô Thẩm khiến người ta rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên chỗ nào? Du Văn, có nơi nào không khiến người ta ngạc nhiên? Cho dù có tiền đi nữa cũng không tùy hứng như vậy. Tiêu tiền đập xe sang. Chấm, đam mỹ sắc, cho hỏi trên thế giới này có mấy người phụ nữ dám làm như vậy. Hôm nay, cô Thẩm dũng mãnh như vậy. Tại sao ông chủ nhà anh ta lại bình tĩnh như thế? Thật sự không cảm thấy ngạc nhiên chút nào sao? Xem ra ông chủ nhà anh ta thật sự hơi có tiềm năng làm hôn quân. Thẩm Ngân Tinh ngồi trong vườn mơ màng sắp ngủ, chẳng mấy chốc đã bị tiếng chuông điện thoại của mình dọa tỉnh lại. Là Hứa Thanh Vi. Ngân Tinh, cậu được nha, không lên tiếng thì thôi. Vừa lên tiếng đã dọa người, vung tiền đập siêu xe. Chỉ có cậu làm được. Thẩm Ngân Tinh nhướng mày, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Chuyện xảy ra chiều nay, thật ra, cũng không phải nhỏ. Huống hồ ban đầu có nhiều người vây xem như thế, Hứa Thanh Vi biết cũng không có gì lạ. Nhưng, chuyện này ồn ào lên trên mạng. Cậu nói xem, nhưng hình như có người đã đào ra chiếc Ferrari đó là của Thẩm Tư Duệ. Bên Lam Vận khẳng định đã phong tỏa tin tức trước, nhưng cũng không loại trừ là Tô Vũ làm, liên lụy đến Thẩm Tư Duệ và anh ta. Đường đường là tổng tài của Tô Thị, sao có thể mất mặt được? Thẩm Ngân Tinh cong môi, nói cũng phải, nhưng tớ thấy mấy ngày nay cậu nên cẩn thận một chút. Mấy con sói nhà họ Thẩm đó, ha ha, tuyệt đối sẽ không để cậu thành thơi đâu. Đừng nói đám fan não tàn Thẩm Tư Duệ đó, phát điên lên thì chuyện gì không làm ra được. Cậu phải thật cẩn thận đấy. Thế này đi, mấy hôm nay cậu đừng tới công ty làm việc. Tránh cho đám fan não tàn kia chặn đường lại gây ra nguy hiểm không cần thiết gì đó. Thẩm Ngân Tinh không nói chuyện. Nhiều năm nay, cô ở tinh thần quốc tế cũng đón tiếp không ít minh tinh. Ở Tô Thị cũng là một tay cô xử lý phương diện xã giao. Cô không còn lạ lẫm gì với công tác xã giao nữa. Cô thừa nhận Thanh Vi lo lắng về mặt này không hề sai. Cho nên không từ chối đề nghị của cô ấy. Chuyện cần phải giải quyết nhưng cô không sợ. Đến lúc đó Lam Vận sẽ làm ra hành động gì đó vì Thẩm Tư Duệ. Nếu bọn họ ép sát từng bước, cô cũng không cần băn khoăn gì nữa. Thứ như tình thân đã sớm chết khi bọn họ ép mẹ cô nhảy xuống biển rồi. Thu Giang, hóng vụ thứ 6 của Ngân Tinh quá đê. 4/29 tháng 11 năm 2021. Tui ghét lan chuông, lại phải chờ. 2/29 tháng 11 năm 2021, cách chương.